Dạ, mô Phật. Đây là bài giảng của Ngài Upanika vào tối ngày 14 tháng 12 năm 2012. Thì hai ngày trước, Ngài cả có nói là Đức Phật có nhấn mạnh là nếu một người không có vun bồi được tứ niệm xứ thì một người sẽ mất đi cái con đường của thiền minh sát và mất đi cái con đường của bát chánh đạo. Và nếu mà cái con đường của tứ niệm xứ mà nó mất đi, nó không có sanh khởi, không được vun bồi, thì cái con đường dẫn tới niết bàn thì trong giây phút đó cũng sẽ không có cơ hội để mà sanh khởi. Cái con đường dẫn tới niết bàn thì sẽ không có mặt và không có mở rộng để mà chúng ta đi. Thì nếu mà như vậy thì một người chắc chắn sẽ tiếp tục gặp nhiều đau khổ. Ngược lại, nếu mà con đường tứ niệm xứ được vun bồi một cách tốt đẹp, con đường bát chánh đạo sẽ tự nhiên mà hiển lộ. Khi đó thì cái con đường dẫn tới niết bàn được rộng mở và chúng ta có thể đi trên cái con đường này. Thì Ngài Upandita nói về cái danh từ Pali gọi là Arada. Arada nghĩa là lúc nào cũng vừa đủ, không hơn, không ít, không quá nhiều, không ít, lúc nào cũng vừa đủ, lúc nào cũng tròn đầy. Thì danh từ này được dùng để diễn tả về tứ niệm xứ khi mà tứ niệm xứ được thành tựu một cách viên mãn. Trong thân của thiền sinh thì cái thân nó sanh khởi. Chẳng hạn như khi chúng ta ghi nhận phòng xẹp, chúng ta ghi nhận được cái sự chuyển động nặng, nhẹ, mềm, cứng, chuyển động dính hút, nóng, lạnh, vân vân. Tất cả đều là bốn cái yếu tố của tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Đây là những cái đề mục chính khi mà chúng ta ghi nhận quán thân trên thân. Thì trong bốn cái đề mục của tứ đại: đất, nước, gió, lửa, những cái phẩm tính của tứ đại như là căng, cứng, chuyển động, thì nó đều có những cái thành phần nhỏ bên trong. Và những cái thành phần nhỏ này nó kết hợp lại. Chẳng hạn như trong yếu tố nước thì có nhiều cái thành phần của nước, nó tạo ra một cái cảm giác như là tuôn chảy. Hoặc là khi chúng ta cảm nhận được cái nóng, cái lạnh, cái ấm, tất cả đều là gom góp lại bởi một số thành phần ly ti. Thì tất cả những cái thành phần này nó được gom tụ lại, cho nên cái danh từ Kaya được dùng, tức là cái danh từ Pali Kaya nghĩa là một nhóm, mà Kaya thì dịch ra tiếng Việt là thân, quán thân trên thân là Kaya Nupati. Khai gia nghĩa là nhóm, một nhóm. Những cái gì mà chúng ta ghi nhận là một nhóm của sắc quẩn, một nhóm của vật chất. Khi mà ghi nhận một nhóm của sắc quẩn như vậy thì có khi chúng ta cảm nhận những cái cảm giác xấu và tốt, hoặc là trung tính, thì đây là những cái cảm thọ đang sanh khởi. Khởi đầu thì khi hành thiền, thường thì thiền sinh sẽ cảm nhận được cái khổ thọ và lạc thọ thường xuyên hơn, mà chưa thấy được cái trung tính thọ. Thì những cái cảm giác này được gọi là cảm thọ. Cảm thọ thì cũng sanh khởi với những cái chi tiết, những cái thành phần bên trong để tạo một cái nhóm. Có khi thì cái tâm nó cũng suy nghĩ, tính toán, tưởng tượng, có rất, rất, có rất là nhiều loại tâm. Khi chúng ta thấy một cái vật gì mà thỏa thích thì khi đó có một cái tâm tham ái có thể sanh khởi. Hoặc là khi chúng ta thấy những cái gì mà chúng ta không ưa thích thì cái tâm sân hận có thể sanh khởi. Hoặc là chúng ta cũng có thể có một cái tâm mà không có tham, cũng không có sân. Hoặc là có thể có một cái tâm mà nó có cái sự hiểu biết, một tâm nó tươi mát và có sự hiểu biết. Thì tất cả những cái trạng thái tâm này được gọi là citta, tức là tâm danh. Và ngoài ra cũng có tất cả những cái đề mục mà chúng ta cảm nhận được qua sáu cửa giác quan, chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm. Những cái đề mục này được gọi là pháp. Đức Phật nói là trong bốn cái lãnh vực ghi nhận này, tứ niệm xứ, thân, thọ, tam, tâm và pháp, thì Ngài dùng cái danh từ Buddha. Buddha nghĩa là những cái gì sanh khởi bởi một cái nguyên nhân. Thì cái danh từ này đề cập tới những cái gì sanh khởi trong chúng ta, nó sanh khởi bởi một cái nguyên nhân. Với hành thiền minh sát, chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn ngay giây phút mà cái đề mục nó sanh khởi. Và với cái sự tinh tấn đó, chúng ta tạo cái tâm mình tới cái đề mục và ghi nhận đề mục. Trong giây phút ghi nhận đề mục thì chúng ta không có thể thụ động hoặc là lười biếng, giả dưỡi. Cái tâm chúng ta phải có cái sự linh động và hăng hái để mà ghi nhận đề mục trong giây phút mà đề mục sanh khởi. Nếu mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn, nỗ lực, chúng ta sẽ vượt trừ được những cái phiền não khởi đầu với cái sự lười biếng. Khi mà nói diệt trừ phiền não, nghĩa là chúng ta không có chấp nhận phiền não trong tâm của mình. Đó là ý nghĩa, diệt trừ phiền não. Khi mà chánh niệm dính sát trên đề mục thì phiền não không có cơ hội để xen vào cái luồng tâm thức của chúng ta. Cái tâm chúng ta trong giây phút đó thì được bảo vệ, phiền não trong giây phút đó đang bị ngăn chặn lại. Và sau đó khi cái tâm nó nằm trên cái đề mục, tập trung và ổn cố trên cái đề mục, thì cái tâm nó không có đi đây đi đó. Cái tâm nó không có tìm tới những cái sự suy nghĩ của dục lạc ngũ trần. Cái tâm nó không có muốn những cái dục lạc ngũ trần, hoặc là nó không có cái ý muốn hãm hại người khác, hoặc là nó không có những cái tà kiến hiểu sai lầm. Đây là những cái gì mà cái tâm mình thường tìm tới nếu mà chúng ta không có sự ghi nhận. Nhưng mà bởi vì cái tâm chúng ta ghi nhận trong giây phút hành thiền, cái tâm nó tập trung và ổn cố trên đề mục, cho nên chúng ta không có những cái tà kiến này sanh khởi trong giây phút đó. Sau đó nếu mà chúng ta có thể thấy được cái sự khác biệt giữa thân và tâm, danh và sắc, và thấy được rõ ràng cái sự liên hệ nhân quả giữa thân và tâm, thì giây phút đó cái tâm nó sẽ hiểu rõ ràng về những cái gì đang sanh khởi trong giây phút đó. Những cái gì đang sanh khởi cái tâm đều hiểu một cách rõ ràng. Trong giây phút đó thì không có cái sự tin tưởng sai lầm. Nếu mà chúng ta không thấy được một cách rõ ràng thì có thể chúng ta có cái ảo tưởng là ở đây có một cái con người, có cái tôi, hoặc là chúng ta nghĩ là có một cái đấng tạo hóa nào tạo ra tất cả cái vũ trụ này. Bởi vì khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết của tỉnh giác Sambacchana có mặt, thì chúng ta sẽ diệt trừ được những cái tà kiến này. Nếu mà chúng ta ghi nhận cái đề mục vật chất đang sanh khởi, trong giây phút mà nó sanh khởi và chúng ta ghi nhận một cách vững vàng, thì đó gọi là quán thân trên thân. khi mà những cái cảm giác sanh khởi và chúng ta cố gắng ghi nhận trong giây phút nó sanh khởi một cách kỹ càng, thì đó là quán thọ trên thọ. Và cũng như vậy, khi mà những cái tâm nó sanh khởi, suy nghĩ, tính toán, tưởng tượng, vân vân, và ngay giây phút mà nó sanh khởi, chúng ta cố gắng ghi nhận, thì chúng ta đang quán tâm trên tâm. Và những cái sáu cửa giác quan, thấy, nghe, ngửi, nếm, khi mà sáu cửa giác quan, những cái gì sanh khởi ra sáu cửa giác quan, chúng ta ghi nhận một cách lập tức, một cách liên tục, thắng thích, thì khi đó gọi là quán pháp trên pháp. Đây là những gì mà chúng ta cần phải hiểu. Đức Phật nói là khi mà ghi nhận đề mục một cách liên tục để mà biết cái sự thật của cái đề mục, thì đó gọi là Anupassana, tức là cái sự quán sát kỹ càng. Đức Phật nói là một người cần phải hành thiền và ghi nhận một cách thường xuyên tất cả những cái đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại. Đức Phật cũng có định nghĩa bốn cái lĩnh vực của cái sự quán sát, tức là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Trong bốn cái lĩnh vực ghi nhận này thì sắc hoặc là thân là rõ ràng nhất. Rupa tức là sắc, tức là thân, quán thân trên thân thì cái thân nó rõ ràng nhất. Cho nên chúng ta khởi đầu hành thiền bằng cách là ghi nhận những cái gì sanh khởi ở thân của chúng ta, bởi vì thân là nó rõ ràng nhất. Và trong những cái đề mục của thân thì cái yếu tố gió Vayoda trước, tức là cái sự căng cứng chuyển động mà chúng ta cảm nhận được trong cái phòng hoặc là trong cái xẹp, thì cái yếu tố gió là nó nổi bật nhất trong các cái đề mục của thân. Chẳng hạn khi chúng ta ghi nhận cái sự hít vào thở ra, nâng tay chuyển động, hoặc là cúi xuống, hoặc là nhắm mắt mở mắt, thì đây là những cái đề mục thuộc yếu tố gió và Vayoda trước. Thì với truyền thống của ngài Mahasi thì chúng ta bắt đầu theo dõi cái yếu tố gió sanh khởi ở bụng với cái phòng, với cái xẹp. Đó là đề mục chính của chúng ta khi hành thiền. Khi mà chúng ta trồng trọt một cái thửa ruộng nào, nếu một người nông dân trồng trọt một cái thửa ruộng nào, thì trong cái thửa ruộng đó có rất nhiều cái phạm vi nhỏ. Thì cũng như vậy, trong một cái lĩnh vực của sự ghi nhận, trong thân, quán thân chân thân, thì có rất nhiều cái đề mục li ti, chi tiết, sanh khởi. Trong từng thời gian thì chúng ta cần phải quán sát đề mục nào sanh khởi nổi bật nhất và dễ mà thấy nhất. Khởi đầu với cái phòng, khi mà chúng ta hít vào có cái phòng thì chúng ta sẽ thấy là cái phòng nó rất là rõ ràng. Và cái phòng thì nó tạo ra bởi những cái cảm giác, chẳng hạn như căng cứng chuyển động. Khi mà ghi nhận cái phòng, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự căng cứng chuyển động nó gom tụ lại với nhau, thì khi đó chúng ta gọi là phòng. Anupassana, cái sự quán sát, nghĩa là cái sự quán sát một cách liên tục kỹ càng trên cái đề mục đang sanh khởi, chẳng hạn như cái phòng. Và chúng ta ghi nhận thân như thế nào? Đó là cái câu hỏi. Chúng ta ghi nhận thân, quán thân trên thân như nó là. Chúng ta khi mà ghi nhận quán thân trên thân thì trong giây phút đó chúng ta không có quán thọ, chúng ta chỉ ghi nhận những cái gì trên thân mà thôi, chẳng hạn như cái sự chuyển động căng cứng. Và ghi nhận cái đề mục ngay giây phút mà cái đề mục nó sanh khởi. Phòng là một cái đề mục của thân, Và khi chúng ta ghi nhận cái phòng, chúng ta sẽ thấy cái phòng như nó là. Xẹp cũng là một cái đề mục của thân. Và khi mà xẹp thì chúng ta cũng niệm và xẹp và ghi nhận như nó là. Sau đó thì cái sự quán sát trở nên dễ dàng và thiện xảo. Ở đâu chúng ta cần phải ghi nhận? Đó là cái câu hỏi kế tiếp. Thì khi mà quán thân trên thân thì chúng ta phải ghi nhận đề mục trên thân, chứ không ở chỗ nào khác. Những cái gì sanh khởi ở thân chúng ta cần phải ghi nhận ngay giây phút mà nó sanh khởi. Và chỉ có khi mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh thì cái sự quán sát mới có thể sanh khởi. Nếu chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh thì chánh niệm sẽ sanh khởi. Và với chánh niệm thì cái tâm nó sẽ dính sát trên cái đề mục, chẳng hạn như cái phòng. Cái sự chánh niệm thì càng phải tiếp tục vun bồi, càng nhiều càng tốt, càng liên tục càng tốt. Nếu mà cái tâm nó hướng tới những cái suy nghĩ của dục lạc ngũ trần thì trong giây phút đó cái tâm nó không được trong sạch. Khi mà chúng ta quán sát một cách liên tục những cái gì trên thân, chẳng hạn như cái phòng, cái xẹp, thì chúng ta tạo cho cái tâm của mình không có cái cơ hội để tìm tới những cái dục lạc hoặc là những cái gì nó ưa thích qua sáu cửa giác quan. Cái tâm nó nằm trên cái đề mục hiện tại. Chỉ có khi mà chánh niệm có mặt với cái sự tinh tấn thì cái sự quán sát mới được sanh khởi. Và khi chánh niệm được tốt đẹp, cái tâm nó sẽ tập trung ổn cố trên đề mục. Khi đó cái tâm nó không có chạy đi đây đó. Và chỉ có khi cái sự tập trung của cái tâm nó được thuần thành thì sự định tâm sẽ có mặt. Và khi đó, chỉ có khi đó thì cái sự quán sát mới sanh khởi. Nếu mà cái sự tinh tấn, chánh niệm và định tâm được vun bồi một cách tròn đầy thì tỉnh giác sẽ sanh khởi, sambacana. Khi đó với cái sự tỉnh giác chúng ta sẽ thấy những cái phẩm tính trên những cái đề mục đang sanh khởi. Chẳng hạn như trong cái phòng chúng ta sẽ thấy những cái cảm giác căng cứng chuyển động. Và khi ghi nhận đề mục mà những cái cảm giác sanh khởi tốt hoặc là xấu chúng ta cũng ghi nhận được. Và chúng ta cũng thấy là cái tâm khi mà nó bắt đầu suy nghĩ tính toán, chúng ta cũng sẽ ghi nhận được cái tâm nó đang suy nghĩ tính toán. Và khi cái tâm nó có những cái cảm giác qua sáu cửa giác quan, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, thì chúng ta cũng biết và ghi nhận khi đề mục, những cái đề mục đó sanh khởi. Bằng cách nào mà chúng ta thấy được đề mục như vậy? Thì đó là cái câu hỏi. Chúng ta thấy được đề mục một cách rõ ràng bởi vì cái sự chánh niệm của chúng ta nó trở thành rất là tốt. Và bởi vì cái sự chánh niệm nó được tốt đẹp, vun bồi tốt đẹp, sự định tâm cũng trở thành rất là tốt đẹp. Và với cái sự định tâm thì tuệ giác sanh khởi. Chỉ có khi đó thì cái sự quán sát mới sanh khởi. Cho nên một người cần phải áp dụng cái sự tinh tấn trong từng giây phút, mọi thời gian, và ghi nhận những cái đề mục gì đang sanh khởi. Khởi đầu với thân, khởi đầu với những cái đề mục ở thân sanh khởi, chúng ta cần phải ghi nhận và để thấy đề mục như nó là. Với cái sự tinh tấn, chánh niệm sẽ sanh khởi và dính sát trên đề mục. Và sau đó định tâm và tuệ giác sẽ sanh khởi. Chỉ có khi mà chúng ta vun bồi được bốn cái phẩm tính này, những cái phẩm tính này, thì khi đó chúng ta mới có thể nói là cái sự quán sát đang được thiết lập, cái sự quan sát ghi nhận liên tục đang được thiết lập. Một người mà đạt được cái sự quan sát ổn cố tốt đẹp như vậy thì được gọi là một thiền sinh thật sự. Nếu mà một người không có áp dụng cái sự tinh tấn để mà ghi nhận đề mục sanh khởi trong giây phút hiện tại, chẳng hạn như trong cái phòng, trong cái xẹp, thì khi mà không có cái sự tinh tấn thì sự định tâm nó không có dính sát trên cái đề mục, và như vậy thì cái sự quán sát không có sanh khởi. Hoặc là nếu cái sự tinh tấn được áp dụng nhưng mà không có được tròn đầy thì cũng như vậy, cái sự chánh niệm không có được dính sát trên cái đề mục. Nếu mà cái sự tinh tấn có quá nhiều, khi mà chúng ta ghi nhận với cái sự hăng say hoặc là cái sự mong cầu quá độ, thì cái sự tinh tấn nó có cái phần thái quá, thì khi đó cái tâm nó trượt khỏi đề mục. Cho nên một người cần phải tạo cái sự tinh tấn có cái sự quân bình, không quá nhiều, không quá ít. Mà nếu mà làm được như vậy thì chúng ta cần phải có cái thiền chi tầm. Tầm thì sẽ giúp cho cái tâm nó giao tiếp một cách rõ, một cách đúng đắn trên cái đề mục đang sanh khởi. Thì nhờ như vậy mà cái sự tinh tấn chúng ta có cái sự quân bình. Cho nên chúng ta cần phải áp dụng cái sự tinh tấn và tầm trong cùng một thời gian để mà ghi nhận cái đề mục đang sanh khởi. Và làm được như vậy thì cái sự chánh niệm nó sẽ dính sát trên cái đề mục đang sanh khởi, và cái sự ghi nhận của chúng ta mới có hiệu quả. Và như vậy thì cái phẩm tính của tứ vichara sẽ cũng có mặt. Tứ là cái tâm, khi cái tâm nó bao phủ trên cái đề mục, nó trà sát trên cái đề mục. Khi có tứ thì cái tâm nó tươi mát và nó không còn hoài nghi trên cái đề mục nữa. Nó có cái sự khẳng quyết trên cái đề mục đang sanh khởi. Chúng ta diệt trừ được hoài nghi khi mà có tứ. Nếu mà chỉ có một chút tinh tấn mà chúng ta tạo khi mà hành thiền thì chánh niệm không có cơ hội sanh khởi. Cho nên nếu mà chúng ta hành thiền một cách nhẹ nhàng, dễ vui thì chúng ta sẽ mất đi cái sự quán sát này, cái sự quán sát của thiền minh sát. Khi mà mất đi trong một giây phút, trong một phút thì chúng ta mất đi 60 lần cái sự quán sát này. Bởi vì thiếu cái sự tinh tấn. Và bởi vì không có sự tinh tấn cho nên chánh niệm và định tâm cũng mất đi. Và bởi vì như vậy mà cái sự hiểu biết Sampajana cũng không có hiện hữu. Cho nên khi mà bốn cái phẩm tính này không có mặt thì hoặc là nếu mà bốn cái phẩm tính này có mặt nhưng mà không có đầy đủ thì cái sự quán sát không có sanh khởi. Trong giây phút đó thì khi mà cái đề mục sanh khởi thì tâm chúng ta sẽ có những cái si mê, những cái ảo tưởng về cái đề mục. Cái tâm nó không có thấy đề mục một cách rõ ràng. Khi mà cái chánh niệm không có mặt thì những cái phẩm tính bất thiện khác cũng sanh khởi. Chẳng hạn như cái khi đó chúng ta không có hổ thẹn tội lỗi, nó không có sanh khởi trong chúng ta không có cái sự hổ thẹn tội lỗi, hoặc là chúng ta không có cái sự ghê sợ tội lỗi, hoặc là khi đó cái tâm nó giả dưỡi. Khi mà cái sự chánh niệm không có mặt thì chúng ta có thể dính mắc trên cái đề mục. Nếu mà cái đề mục nó được thỏa thích, hoặc là chúng ta sẽ có cái sự sân hận tới đề mục nếu mà cái đề mục nó không có cái sự thỏa thích. Cho nên giây phút đó thì cái si nó sẽ cũng sanh khởi, tham sân và si sẽ sanh khởi trong giây phút đó. Cho nên khởi đầu với cái sự tinh tấn, chúng ta cần phải vun bồi cái năng lực của chánh niệm, chánh định, của tâm, và để chúng ta có được cái tuệ giác. Chúng ta cần phải có những cái phẩm tính này. Và nếu mà có được những cái phẩm tính này thì phiền não không có cơ hội để xen vào những cái luồng tâm thức của chúng ta. Chúng ta sẽ, cái tâm chúng ta sẽ được trong sạch. Cho nên trong kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật có dùng cái câu Vinaya Loke Abhicca Domanasam. Thì cái danh từ này nghĩa là khi mà những cái đề mục gì sanh khởi, chẳng hạn như cái phòng, cái sẹt, và chúng ta ghi nhận một cách kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ diệt trừ được những cái tham ưu ở đời. Tức là cái câu đó nghĩa là để chế ngự tham ưu ở đời qua cái sự quán sát. Khi mà một người đạt được cái khả năng để mà ghi nhận đề mục, chẳng hạn như cái phòng, cái sẹp một cách rõ ràng, thì ở đây cái phòng sẹp là cái đề mục chính của chúng ta. Nếu mà chúng ta ghi nhận được, có cái khả năng ghi nhận được phòng sẹp một cách kỹ lưỡng, thì không những chúng ta thấy được rõ ràng cái phòng sẹp, mà chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái đề mục khác một cách rõ ràng. Trong giây phút ghi nhận đó thì chúng ta không có những cái sự chán ghét, dính mắc hoặc là xua đuổi trên cái đề mục. Cái tâm chỉ nằm tập trung trên cái đề mục và ghi nhận đề mục như nó là. Trong giây phút này thì phiền não nó đang được diệt trừ trong từng khoảnh khắc. Thì đây gọi là Satanga Vinaya, cái sự diệt trừ của phiền não trong từng khoảnh khắc. Thì trong giây phút đó phiền não không có sanh khởi trên cái đề mục mà chúng ta đang ghi nhận. Khi mà chúng ta tiếp tục quán sát đề mục từng giây phút tiếp tục mà không có cái sự ngừng nghỉ, thì với cái chớn mà chúng ta tạo được, thì chúng ta tạo cho cái tâm mình lánh xa phiền não mỗi lúc càng nhiều hơn. Thì cái sự diệt trừ phiền não này nó sanh khởi bởi vì chúng ta lánh xa được cái phiền não. Thì cho nên cái sự diệt trừ phiền não này gọi là cái sự diệt trừ do cái sự tránh xa phiền não, do chúng ta tạo được cái chớn, do cái sự ghi nhận liên tục. Cho nên khi mà mặc dù chúng ta quên ghi nhận đề mục trong giây phút đó thì phiền não không có cơ hội sanh khởi, bởi vì cái phiền não nó đang nằm ở một nơi xa xôi. Thì đây là tiếng Bali gọi là Vikampana Vinaya, cái sự diệt trừ phiền não bởi cái sự xa lánh. Đây là những cái sự lợi lạc tức thời mà thiền sinh có thể gặt hái được. Thiền sinh hành thiền với cái sự tôn kính, nghiêm túc, miên mật, kỹ lưỡng và không có sự ngừng nghỉ thì sẽ gặt hái những cái sự lợi lạc tức thời này. Khởi đầu với cái sự tinh tấn, và sau đó những cái năng lực sau như là sự chánh niệm, định tâm, hướng tâm và tuệ giác sanh khởi, thì chúng ta đang có cái sự quán sát. Để mà cái sự quán sát này thành tựu một cách miên mật thì chúng ta cần phải hành thiền ghi nhận tất cả đề mục sanh khởi một cách liên tục một cách thường xuyên, không ngừng nghỉ. Nếu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy được đề mục một cách rõ ràng, như nó là hiểu được đề mục một cách rõ ràng. Và bởi vì như vậy thì những cái si, tâm si không có cơ hội để sanh khởi, bởi vì trong giây phút đó chúng ta đã thấy được đề mục một cách rõ ràng. Và cũng như vậy thì những cái tâm, những cái phiền não của tức là tàm và quý. Tàm là hổ thẹn tội lỗi, và quý là không ghê sợ tội lỗi. Thì cái tâm tàm và quý cũng những cái phiền não của tàm và quý, hoặc là giả dự buồn ngủ, cũng không có cơ hội sanh khởi. Bởi vì chánh niệm đang được thiết lập một cách tốt đẹp, cho nên những cái phiền não đó không có sanh khởi được. Cho nên nếu một người có thể ghi nhận phòng xẹp đề mục ở thân, chẳng hạn như phòng xẹp, một cách miên mật, kỹ lưỡng, thì trong giây phút đó tham, sân và si không có sanh khởi. Thì giây phút đó chúng ta gọi là Satanga Viniya, giây phút chúng ta diệt trừ phiền não trong từng khoảnh khắc. Và khi mà cái tâm tham, khi mà cái sự ghi nhận nó được liên tục, thì những cái tâm tham, sân và si nó được xa lánh, mỗi lúc càng xa lánh cái tâm của chúng ta, thì chúng ta đang diệt trừ được những cái phiền não do cái sự xa lánh, thì gọi là Vikampa Viniya. Thiền sinh, một người thiền sinh mà hành thiền với cái sự tôn kính sẽ đạt được hai cái sự lợi lạc này, tức là cái sự diệt trừ phiền não trong khoảng khắc, hoặc là cái sự diệt trừ phiền não do cái sự xa lánh trong một thời gian ngắn, thì thiền sinh sẽ đạt hái được hai cái sự lợi lạc này. Khi mà tâm của một người được trong sạch, thì cái tâm trong giây phút đó nó trở nên, nó được thanh lọc và nó có văn hóa. Đây, trong giây phút đó cái tâm nó đang thật sự được trao dồi, thì cái đề mục này thì ngày mai ngài cả sẽ tiếp tục. Và ngài ngừng ở đây. Điểm thuận lợi thứ ba là ngôn ngữ thích hợp. Trong khi hành thiền, lời nói thích hợp được giới hạn, không nên nói quá dài dòng, chỉ nói những vấn đề quan trọng và cần thiết. Chú giải ghi rõ nghe pháp là ngôn ngữ thích hợp. Chúng ta có thể trở vào đây để trình pháp với thiền sư, hoặc khi có điều gì trở ngại trong việc hành thiền thì hỏi ý kiến thiền sư để thiền sư điều chỉnh, hầu dễ dàng tiến bước trên đường thiền. Nhưng nên nhớ là cái gì quá nhiều thì không tốt. Như cái lần tôi dạy ở một nơi, ở đó có những cây kiểm, người thì giả của tôi tưới nước quá nhiều nên lá cây bị rụng hết. Tương tự như vậy, trong khi hành thiền mà bạn bàn luận giáo pháp quá nhiều cũng không tốt. Những bài pháp của thiền sư cũng được ấn định một thời gian vừa phải, như một